Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 296, sinh tử tỉ thí. Trương huynh tựa hồ có hơi không phải lòng dân a. Tần Thiên Minh khẽ cười một tiếng trêu nói. Trương Bân lơ đễnh, loại tình huống này với hắn mà nói không coi là cái gì. Hắn cũng không phải là tới vì bọn họ tới quyết đấu, mà là vì nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành quản vậy thì làm nhiều a hát. Các vị bình tĩnh chờ nóng. Trương Văn Vũ có thể không là người bình thường, mà là TikTok đại truyền bá Trương Văn Vũ, tước hiệu tìm đường chết ca một vị kia. Thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh lại. TikTok đại truyền bá đông đảo, nhưng đại truyền bá cũng rất tốt. Tựu giống với địa hạ quyền trang tỷ số thắng như thế, có thể tiến vào bên trong đều không phải là nhân vật đơn giản. Ở đại truyền bá bên trong có một hắc mã, hắn không dựa theo bộ sách võ thuật đi ra, lại trở thành TikTok phong vân vật, nhân khí vượng nhất thời điểm, thậm chí có thể cùng siêu truyền bá sóng vai, cùng sơ âm vị lai. Cái này TikTok đại truyền bá nhân khí vương đồng thời xưng là TikTok ca vương bài. Hát sau, nguyên lai là Trương Văn Vũ, sớm nên nghĩ đến, người này chưa bao giờ dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài. Ta khả ưa thích nhìn hắn phát sóng trực tiếp rồi, nếu là Trương Văn Vũ lời nói vậy thì có ý tứ. Người này nhưng là một cái cao thủ, mọi người cho tới bây giờ không có thua quá. Có ý tứ, lần này tới đúng rồi. Dưới đài rối rít thay đổi chủ ý. Tiếng ủng hộ nhíu lại, Trương Bân vẫn không có cái gì biểu tình. Hắn để ý cũng chỉ có cái kia gọi là Long Nam Nhân rốt cuộc có cái gì lợi hại. Có thể ở nơi này hoàn cảnh tàn khốc người trung gian cầm thắng liên tiếp là một kiện rất khó khăn sự tình, có thể giữ 99 tỷ số thắng càng là khó lại càng khó hơn. Chờ đến cuối cùng, Trương Bân đi về phía lôi đài, chờ đợi Long đến. Trợn mắt nhìn 5 phút lại như cũ không thấy người vừa tới. Trương Bân thần sắc có chút không vui. Người này bản lĩnh còn không biết làm sao. Cái giá công phu ngược lại là lợi hại không được. Lại ước chừng chậm 5 phút. Trên lôi đài có quy củ vượt qua 10 phút coi như là tự động bỏ quyền. Một điểm này Trương Bân rất thích. Hắn có gọi hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể chiến thắng là được. Có thể không cần chiến đấu đạt được thắng lợi là không thể tốt hơn nữa. Dù sao bị người coi là giống như con khỉ quyết đấu là một kiện chướng tay gai mắt sự tình. Cuối cùng 1 phút, mời mọi người đi theo ta ngược lại tính giờ. Chúng ta nhân khí vương Long mau ra đây đi. Nhưng vào lúc này radio trung truyền đến thanh âm. Loại trêu đùa này bầu không khí biện pháp nhưng là rất có hiệu quả. Mục đích là vì rồi đợi một hồi nhiều đặt tiền cuộc. Bất quá phe làm chủ làm như vậy rõ ràng chính là không coi trọng Trương Bân. Thậm chí chính là để cho Trương Bân làm cái con chốt thí. Tỷ số bồi tạo thành sử thượng cao nhất. 1-25. Bất quá ngay cả như vậy. Mua Trương Bân thắng lác đác không có mấy. Càng buồn cười là Trương Bân tổng kim ngạch chỉ có 10 vạn đồng. Phỏng chừng mua hắn thắng nhân cũng là vì ủng hộ một chút mà thôi. Mà Long bên này bắt đầu phiên giao dịch số tiền nhưng là ước chừng cao đến rồi 200 triệu. Như vậy cách dù nhìn tổng quát sàn boxing lịch sử cũng là hiếm thấy. Tiểu Lệ, a, ta còn thực sự là không đáng tiền. Trương Bân cười khổ một tiếng tự mình trêu nói. Tiểu Lệ cũng tuyệt đối chủ nhân không bao nhiêu tiền. Bất quá. Đây là chủ nhân nhiệm vụ, là không thể thua, cho nên chủ nhân có thể đem tiền toàn bộ ép chính mình thắng. Tiểu Lệ cười đễu nói, Trương Bân nghe một chút cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Bây giờ hắn có mấy cái trăm triệu, vốn là muốn cho Thượng Quan Tuyết, bây giờ có thể kiếm nhiều một chút, xin chờ một chút. Trương Bân giống to, mượn đổi giọng kẹo cao su uy lực. Trương Bân trực tiếp bắt trước Kim Mao Sư Vương, sinh như hồng lôi, xin hỏi Trương Văn Vũ có chuyện gì a hát? Người chủ trì hỏi, ta muốn cho mình đặt tiền cuộc. Có thể a hát, Trương Bân nói, cái này là có thể. Không biết ngươi nên vì tự mua bao nhiêu. Bất quá ta phải nhắc nhở là, bắt đầu phiên giao dịch sẽ căn cứ số tiền thay đổi mà biến hóa. Trương Bân gật đầu một cái, là hắn biết Tiếu gia không có vậy thì ngốc, nhưng vô luận lại thế nào thay đổi, có một cái là chắc chắn sẽ không thay đổi, đó chính là Long tỷ số bồi từ đầu đến cuối sẽ cao hơn hắn. Chỉ là cao bao nhiêu vấn đề thôi. Trương Bân cố kỵ nếu như hắn 5 cái nhiều ức toàn bộ ép đi vào lời nói. Cố kỵ nhiều nhất là 1.12 giữa, dù sao nếu như Trương Bân thắng lời nói, sẽ thắng mấy 1 tỷ. Nhiều tiền như vậy Tiếu gia cũng phải nhức nhối một trận. Ta muốn vì chính mình đặt tiền cuộc 300 triệu. Bao nhiêu? Người chủ trì trực tiếp không bình tĩnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người vì chính mình đặt tiền cuộc nhiều như vậy. Cũng là thấy lần đầu tiên nhân đơn độc đặt tiền cuộc nhiều như vậy. Này trực tiếp đưa đến bắt đầu phiên giao dịch vốn lại không có một người đặt tiền cuộc nhiều tiền. Loại này chưa từng có trong lịch sử tình huống để cho người chủ trì có chút không biết làm sao. Chúng ta nhận, bắt đầu phiên giao dịch tỷ số bồi từ 1.20 điều chỉnh đến 1.2, Tiếu Thiên kết quá microphone nói. Vậy thì thấp, không được ta muốn ra chú. Có người nghe một chút lại tiền đặt cuộc như vậy thấp có chút không muốn. Lại bắt đầu ra chú. Có người dẫn đầu bên dưới rất nhanh lại bắt đầu một vòng gia chú. Hơn nữa gia chú số tiền so với vốn là đặt tiền cuộc nhân phải nhiều nhiều lắm. Tiền thưởng từ 500 triệu tăng trưởng đến nhị 1 tỷ. Trương Bân bên này cũng được 350 triệu. Còn lại đều tại Long bên này. Cho dù kiếm thiếu cũng so với 1 phân tiền không kiếm được được. Đây đều là Long bên này người ủng hộ tiếng lòng. Mà ở Trương Bân bên này nếu không phải là suy nghĩ bác lãnh môn, nếu không phải là bội phục Trương Bân ném một cái thiên kim, không đúng, hẳn là ném một cái 300 triệu hào khí, tỷ số bồi từ 1.2 lên tới 1.7, như vậy tỷ số bồi vẫn còn ở Trương Bân trong phạm vi chịu đựng. Trên khán đài Tiếu đi tới Tần Thiên Minh bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tần Thiếu thấy thế nào đợi cuộc tỉ thí này? Tần Thiên Minh trần trầm ngâm nói. Long còn thuận lợi không thua chi ta. Thậm chí cùng ta đánh nhau ta không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hắn có thể giành được Long, kia chính là nói rõ có rất lớn khả năng giành được ta. Tiếu Thiên trên mặt cả kinh. Nói, tiểu tử này lại như vậy lợi hại a hát. Ngươi chính là không biết hắn. Nếu không mà nói ngươi cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn là địch. Bất quá, hắn đời này cuối cùng hối sự tình muốn cải thiện ta cùng là địch. Thẳng thắn thô bảo thần sắc đề, cho Tiếu Thiên trở nên sững sờ, vốn là có chút lo âu ánh mắt khôi phục điên cuồng thần sắc. Là hắn đó muốn thấy được Trương Bân bị hung hăng địa quỳ dưới đất bị Long đánh. Cuối cùng thê thảm chết đi. Long rốt cuộc đã tới trên lôi đài. Trương Bân nhìn mình đối thủ nhíu mày một cái cùng tưởng tượng bất đồng. Long thật là gầy da bọc xương, cùng cây trúc có liều mạng. Trương Bân cũng hoài nghi có phải hay không là tới một trận gió lớn người này cũng sẽ bị thổi đi. Theo Long đến, trên khán đài bắt đầu hoan hô. Vào giờ phút này Long tựu giống với muôn người chú ý đại minh tinh hưởng thụ mấy ngàn người hoan. Hô, ngươi chính là Trương Bân. Thanh âm khàn khàn kèm theo trung khí chưa đủ. Chính là ta. Trương Bân gật đầu một cái. Lại có chút lo âu hỏi. Ngươi có phải hay không là bệnh phổi? Long mặt liền biến sắc. Từ trong miệng nặn đi ra mấy chữ đạo. Ngươi lặp lại lần nữa. Làm gì như vậy tức giận? Có bệnh chữa bệnh à? Theo ta hung cái gì? Bĩu môi. Có chút không nói gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.